Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 538, chương 544, Kim Xà Triền Ti Thủ. Quảng Giao Hội Quán triển lãm hiện trường. Trèo núi Trịnh Tổng cứ như vậy một bên nghiêng đầu xem cô nương. Một bên máy móc loạn trạng trung ương xuống tới nào đó mậu dịch kinh tế bộ quan lớn tay. Làm một cái trời sinh trò vui tinh. Trịnh nhớ một mực am hiểu tại tốc độ cao mà hoàn mỹ dung nhập đủ loại tình cảnh cùng không khí. Chưa bao giờ lỡ tay. Thế nhưng này lại gây ra rủi ro. Bởi vì hắn không nghĩ tới Khúc Mạt sẽ còn chào hỏi. Mà khi Khúc Mạt hết sức chính thức nói ra câu kia, chào ngươi. Giới tuyến rõ ràng thế nhưng ý vị không rõ, hắn suy nghĩ một thoáng liền loạn. Đi theo cả người đều có chút hoảng thần. Dưới con mắt mọi người. Ngoại quốc thương đoàn trước mắt để cho người ta giờ khóc giờ cười một cái tràng diện. Việc này bản thân dĩ nhiên có khả năng rất khinh xảo. Chỉ cần mậu dịch kinh tế bộ đại quan tại qua thần tới sau cười trừ liền tốt. Hoặc dù cho có người đi ra trêu chọc vài câu. Hiệu quả đều sẽ rất tốt. Có thể hỏi để người nào hiểu đại lãnh đạo tính cách. Biết hắn quan phổ lớn không lớn. Quan bản vị tư duy có nặng hay không đâu. Ai có thể bảo chứng hắn sẽ không cho là chính mình là bị đương chúng đùa bỡn. Rơi xuống mặt mũi. Thậm chí nghĩ đến nghiêm trọng hơn. Nếu là nói như vậy. Trịnh Hãn Phong liền muốn hỏng bét. Mà lại hậu quả nói không chừng liền rất nghiêm trọng. Này phần lo lắng cùng gấp. Vừa rồi hảo tâm giúp đỡ giới thiệu cái vị kia Quảng Đông cùng đi lãnh đạo trong lòng có. Bên cạnh không ít người đều có. Trịnh Hãn Phong bản thân dĩ nhiên không có thế nhưng Khúc Mạt có. Bởi vì tầm mắt của nàng góc độ. Vừa vặn liền nhìn xem đây. Muốn hỏng việc. Liền này một cái ý niệm trong đầu xuất hiện trong nháy mắt. Khúc Mạt thân thể trực tiếp cho ra phản ứng. Nàng đưa tay. Mỉm cười nói. Mặc dù mới lần đầu gặp gỡ. Thế nhưng cũng có nghe qua Trịnh Tổng sự tích cùng danh ngôn. Nàng chủ động yêu cầu nắm tay. Một mảnh thấp tiếng thốt lên kinh ngạc cùng tiếng khen ngợi bên trong. Trịnh Hãn Phong vô ý thức muốn đưa tay đi nắm sau đó. Rốt cục phát hiện tay của mình ở đâu. Người định trụ một thoáng đồng thời. Cấp tốc phân biệt trước mắt hình thức hắn hơi có chút hoảng hốt. Sau đó thì sao? Buông tay. Bình thường dưới tình huống như vậy. 10 người bên trong ít nhất 9 cái. Lại bởi vì kinh hoàng cuống cuồng mà trước tiên buông ra lãnh đạo tay. Bởi vì đây mới là người bản năng phản ứng. Thế nhưng Trịnh nhớ không có. Giờ khắc này hắn thiên phú về. Trước cầm trên tay biên độ hạ thấp. Đi theo quay đầu đồng thời. Dùng một loại cười bên trong mang nước mắt vẻ mặt. Cảm khái ngữ khí. Phối hợp nói. Thật xin lỗi. Ta thất thần. Hắn vậy mà trực tiếp thừa nhận. Sau đó còn không buông tay. Luống cuống a. Đứng ngoài quan sát tất cả mọi người cơ hồ đều kinh ngạc một thoáng. Sau đó cảm thấy điều này cũng đúng cái không còn cách nào tiếp lấy liền xem đại lãnh đạo làm sao ứng. Thế nhưng kỳ thật vẫn chưa xong đây. Rất nhanh, bọn hắn liền mắt thấy. Trèo núi Trịnh Tổng chẳng những không có vung ra vuốt phải của hắn. Buông ra đại lãnh đạo tay. Ngược lại nắm vuốt trái của hắn cũng đưa qua đến. Úp xuống. Vừa trông thấy anh thương đoàn đại biểu, lại nhìn một cái, nhiều như vậy dương vị, nhiều như vậy đủ loại màu da ngôn ngữ khách nhân đột nhiên nhớ tới lúc trước quốc gia vì đánh vỡ. Phong tỏa, mậu dịch tạo ngoại hối, thiết lập Quảng Giao Hội, gian nan như vậy cất bước, nhìn lại hôm nay, ngẫm lại tương lai, Trịnh Hãn Phong dừng lại, hai tay nắm lãnh đạo tay, xúc động cảm xúc hết sức nội liễm nói. Tạ ơn 957, tạ ơn lãnh đạo, phong cách vẽ không hiểu liền hoán đổi. Vừa một màn kia nháo kịch giống như máy móc khoát tay đột nhiên trở nên là như thế hợp tình hợp. Lý thậm chí, còn có chút cảm động. Nguyên lai hắn là xem cô nương sau lưng anh thương đoàn đại biểu A. Sau đó nhất thời cảm khái, cho nên thất thần. Ở đây cơ hồ mỗi người đều mờ mịt một thoáng. Sau đó nghĩ, nguyên lai là như thế. Cái này là thiên phú. Đúng vậy a, tiến lên không dễ. Đại lãnh đạo theo ý nghĩ của hắn cảm khái gật đầu. Đi theo cũng nắm tay trái của mình đắp lên. nhẹ nhàng vỗ vỗ Trịnh Hãn Phong MU bàn tay. Chúng ta cũng còn phải tiếp tục cố gắng a. Cho nên, ta hôm nay kỳ thật đặc biệt mừng rỡ. Có thể thấy giống Trịnh Tổng như thế người trẻ tuổi xuất hiện tại chúng ta Quảng Giao hội bên trên. Lãnh đạo bắt đầu cổ vũ phát biểu. Theo người đến chỉnh thể. Ước trước kia, nói hôm nay, chuyển lời tương lai hai người chào hỏi một phen về sau. Một cách tự nhiên buông tay. Tất cả đều vui vẻ. Hiện tại không có người cảm thấy sự tình từng có cái gì không đúng. Ngoại trừ Khúc Mạt, bởi vì trình độ nào đó nàng kỳ thật cũng coi là người trong cuộc một trong. Mà lại, nàng thực sự hiểu rất rõ trước mặt gia hỏa này đường lối. Hắn trước sau như một là như vậy. Chỉ cần nhìn xem nghiêm túc, liền là giả. Bất quá làm như vậy, cũng là lộ ra nàng bị vắng vẻ sơ sót chân trước lãnh đạo vừa mới chuyển hướng đối diện quầy hàng. Chân sau liền có người trêu chọc. Trịnh Tổng, này vị tiểu thư tay cũng đều phải chua. Trịnh Hãn Phong cùng Khúc Mạt ánh mắt đối truy cập. Người tốt sao? Trịnh Hãn Phong đưa tay. Khúc Mạt cứ thế một thoáng. Tự động xem nhẹ một chữ cuối cùng. Tiếp tục chấn định mà lạnh lùng diễn lại nàng bất khuất. Thoải mái. Cùng trận này lần đầu gặp gỡ tiết mục. Người tốt. Hai cánh tay nắm ở cùng một chỗ. Chiếu đạo lý hẳn là lay một cái. Sau đó liền vung ra. Khúc Mạt cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng nàng hoảng bất động Trịnh Hãn Phong tay cùng cái kìm giống như định ở nơi đó. Bất động, nàng cũng dãy giụa mà không thoát. Trịnh Tổng, Khúc Mạt lễ phép mở miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt kém chút kêu đi ra. Bởi vì nàng phát hiện Trịnh Hãn Phong tay nếu là dùng võ thuật để diễn tả. Trong chớp mắt này ở giữa Trịnh nhớ động tác. Đại khái phải gọi làm kim xà chiền ti thủ hắn nguyên bản nắm bàn tay đột nhiên động. Theo tay của đối phương hướng thượng du đồng thời. Theo lòng bàn tay vây quanh trưởng khiêng. Mò về cổ tay của đối phương. Vừa muốn nắm chặt. Sau đó thì sao? Sẽ như thế nào? Khúc Mạt biết sau đó. Bởi vì một màn này nàng đơn giản không nên quá quen thuộc. Tại đã từng nào đó mấy tháng thời kỳ bên trong. Nàng cùng trước mặt cái tên này ngày ngày chiến đấu. Mỗi khi nàng ương ngạnh chống lại, hắn đều là ra một chiêu này. Mượn đưa văn bản tài liệu cái gì? Giống như vậy đột nhiên chế trụ cổ tay của nàng. Sau đó, Khúc Mạt cánh tay này sẽ bị xoay đi qua. Nàng cả người cũng sẽ không thể không đi theo chuyển động. Cuối cùng biến thành một cái. Nàng quay thân đứng trước mặt hắn. Một cánh tay bị hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng cục diện. Dùng sức liền đau. Không thể động đậy. Mỗi lần nàng đều bị như thế chế phục. Đương nhiên, Trịnh Hãn Phong mỗi lần cũng đều dừng ở đây. Thắng coi như, người, Khúc Mạt đều sợ ngây người. Chẳng lẽ hôm nay một màn này muốn ở chỗ này tái diễn? Dưới con mắt mọi người. Hắn dám. Hắn đại khái thật đúng là dám a. Quá khi dễ người, thật sự là bị khi phụ đã quen. Hiện tại hai người đều như vậy. Hắn lại còn dám đến. Khúc Mạt ủy khuất đồng thời vừa thẹn vừa xấu hổ. Một thoáng tức giận điên rồi. Tại Trịnh Hãn Phong sắp chế trụ cổ tay nàng một sát. Cả người trực tiếp trước vượt mức quy định một bước đôi chân dài một bước. Giày cao gót trực tiếp một cước đạp hắn trên bàn chân. Tê thật có lỗi. Trịnh Tổng. Ta điều này gấp, Khúc Mạt ra hiệu một thoáng phía trước đã chuẩn bị tiếp tục tiến lên lãnh đạo. Đưa tay dẫn tới anh thương đoàn đại biểu, đồng thời hết sức không tim không phổi nói. Ngươi không sao chứ, Trịnh Tổng, ta không sao, vậy thì tốt, Khúc Mạt nói xong người đã trải qua chuyển đi. Dẫn dắt anh thương đoàn đại biểu tiếp tục tiến lên. Trịnh Hãn Phong một bên đau đến nhe răng trợn mắt. Một bên ngẩng đầu nhìn liếc mắt bóng lưng của nàng. Trên thực tế, hắn vừa rồi cũng là thuận tay. Một là động tác thói quen thuận tay. Thấy liền muốn bắt. Hai là nghĩ diễn cái gặp lại nhẹ nhõm đùa giỡn. Làm động tác giả, hắn chỉ là không nghĩ tới. Một chiêu này, nàng vậy mà có thể phá. Đến mức người bên ngoài, bọn hắn lực chú ý phần lớn đều tại lãnh đạo thân bên trên đâu. Mà lại Khúc Trịnh hai người vừa rồi động tác kỳ thật đều rất nhanh. Trong điện quang hỏa thạch, cũng chưa hoàn thành thực tế động tác, cho nên cũng không có bao nhiêu người phát hiện dị thường. Ngoại trừ bên kia cái gì đều nghe không hiểu. Lực chú ý tất cả khúc mạt trên người một đám người anh bọn hắn hiện tại đang vừa đi. Một bên khe khẽ bàn luận đây. Còn có liền là Trịnh Hãn Phong bên cạnh Dương Vị cái kia không đứng đắn hàng. Xem ra là nhận biết nếu không Trịnh Tổng thật sự là một thân thật can đảm a. Đám người xa hơn một chút về sau, hắn đi tới, hài hước cười nhỏ giọng nói. Thế nào, còn có hay không trò vui a? Trịnh Hãn Phong tê hô một tiếng, đưa ánh mắt thu lại, nói, thử nhìn một chút rồi. Vừa rồi cái kia một thoáng mặc dù là bại, nhìn xem chàng diện có chút hỏng bét thế nhưng không hiểu. Hắn cảm thấy giữa hai người đặc thù nào đó cảm giác. Tựa hồ lại tới, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.